Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Túc chủ muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Lâm Vũ Thần là không biết, muội muội của hắn Lâm Hàm Nhân đã chết, chỉ còn lại một cái chứa cảnh như họa linh hồn zombie thể xác, mà cảnh như họa đứng tại cửa hàng gương to trước. Nhìn xem trong gương quái vật, hư thối làn da tản ra trận trận hôi thối, bén nhọn răng nanh đem miệng cưỡng chế chống ra, nước bọt chảy ròng, màu trắng không có đồng tử con mắt, bên trong có chút hồng quang hiện lên, màu xanh bờ môi, cứng ngắc tứ chi, nhìn không ra nhan sắc, trên váy nhiễm lấy đỏ thậm dơ bẩn, thậm chí còn có thịt nát treo ở phía trên. Đây đối với thích sạch sẽ lại chú trọng dung nhan cảnh như họa tới nói quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Cái này, quái vật này là nàng. Ha ha, túc chủ, hiện tại ngươi cũng là quái vật. Về sau đừng hô bổn hệ thống vì quái vật. Túc chủ so hệ thống càng đáng sợ, hệ thống không lưu tình chút nào lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể tính ra lúc trước ác khí. Ta tương đương muốn đỉnh lấy bộ này quái vật túi ra. Cảnh như họa há miệng, bên trong nước bọt liền thẳng chảy xuống. Trời, cảnh như họa vươn tay chuẩn bị che miệng lại, nhưng là giơ tay lên trông thấy kia bầm đen tay, đã không thể xưng là tay trên móng vuốt dài ngoắc ngoắc móng tay. Đen nhánh phát ra ánh sáng. Có thể thấy rõ ràng xương trên đầu liền bao trùm một lớp da. Hiển nhiên giống cương thi. Cảnh như họa bị nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Cái này hít một hơi. Nàng phát hiện mình khứu giác cùng thính giác phá lệ linh mẫn. Bởi vì nhân loại trên thân huyết nhục hương vị. Nàng đều có thể nghe rõ ràng như vậy. Còn có cách đó không xa rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Nơi này có người. Ùng ục ục. Cảnh như họa thân thể cứng đờ. Sắc mặt thật không tốt. Cứng ngắc cổ gian nan hướng bốn phía nhìn một chút. Ngửi được trên thân người ngon huyết nhục hương vị. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cảm giác hảo hảo ăn cảm giác a. Chân không tự chủ được hướng quầy hàng bên kia phóng ra. Miệng bên trong tiếng gào thét để cảnh như họa giật mình. Nàng làm sao lại nghĩ như vậy trễ thịt người. Không được, không thể ăn thịt người. Cảnh như họa mãnh liệt kháng cự. Nhưng là thân thể không nghe sai khiến. Tự chủ đi tới bên quầy. Coi như suy nghĩ của nàng tại mãnh liệt cự tuyệt đi ăn thịt người. Nhưng là nàng vị giác lại mãnh liệt tiêu nghĩ đến người huyết nhục. Hơn nữa còn là sinh thịt người. Cảnh như họa vừa nghĩ tới đem thịt người nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt liền phạm buồn nôn. Túc chủ, thịt người đối zombie dụ hoặc tựa như bánh bao thịt đối chó dụ hoặc. Cho nên, vì hoàn thành nhiệm vụ, đi ăn đi, ngươi là nhân vật phản diện. Không cần có tội ác cả money, hệ thống dẫn dụ nói. Nhưng ta là người tương đương. Cảnh như họa gian nan trả lời một câu. Nàng là người, sao có thể đi ăn thịt người đâu. Kia thật muốn biến thành quái vật. Ai kêu túc chủ nhiệm vụ lần trước không hảo hảo hoàn thành. Lần này tiên cơ đã mất. Nếu như túc chủ lại như thế, gặp được dị năng giả, ngươi liền lấy năng lực đều không có. Hệ thống lần này thanh âm lạnh tới cực điểm ẩn đi cảnh như họa chần chờ. Nhiệm vụ lần trước nàng cảm thấy nữ chính lại không có nhiều để cho người ta cừu hận, cũng không có làm người oán trách sự tình. Nàng giống như không có lý do đi hại nàng tương đương. Túc chủ, ngươi nên hảo hảo định nghĩa nhân vật phản diện hai chữ này. Nữ chính là người tốt ngươi liền không đi hại nàng. Là người xấu ngươi liền có lý do. Túc chủ là muốn làm thay trời hành đạo nhân nghĩa chi sĩ. Kia túc chủ có thể làm chính phái túc chủ. Nữ chính mới là nhân vật phản diện. Ha ha, tương đương, hệ thống cười lạnh. Nhân vật chính đều là chính nghĩa một phương. Túc chủ nhiệm vụ đã không cách nào tiếp tục. Túc chủ muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Hệ thống cho nàng lựa chọn. Cảnh Như Họa ngạc nhiên. Thật muốn từ bỏ. Nhớ tới trước ba cái giao diện. Vì nhiệm vụ làm ra. Đều đã qua 100 năm. Nàng thật muốn từ bỏ. Nàng không cam tâm cũng không nguyện ý. Hết chương.